Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Thứ Chu Bảo Bảo nhân cách mị lực, đương hơi thở của hắn toát ra đến. Xích Khôn liền rơi vào điên cuồng trạng thái. Cái gì cũng không cố. Tập trung đối với hắn vỗ móng vuốt. Mami, vì sao ta cảm giác, quái thú này nhìn thấy Tiểu Bạch, hình như là rất vui vẻ bộ dáng. Không ngừng vỗ tay hoan hô, Chu Bảo Bảo nghiêng đầu. Kết quả trên đầu lại bị đánh một ký bạo lật. Ngu ngốc bảo, ngươi xem một chút Tiểu Bạch như vậy, trốn đều nhanh tắt thở, không? Ta cảm giác Bảo Bảo nói có đạo lý, lúc này. Quân Ngự Hàn lại là mở miệng, lần đầu tiên tán đồng Chu Bảo Bảo lời. Daddy, không nghĩ đến trên cái thế giới này, hiểu Bảo Bảo người lại là ngươi. Ngô, đột nhiên có gan hiểu nhau hận chế cảm giác. Nhượng Bảo Bảo bẹp một chút, Chu Bảo Bảo bay nhanh nhào tới trong ngực hắn. Sau đó phủng ở mặt của hắn, ở trên gương mặt hắn thơm một ký. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Thế nhưng vừa mới hiện lên tiểu ý mặt đột nhiên giữa lại lạnh xuống. Bởi vì Chu Bảo Bảo nâng tay lên, hung hăng lau miệng, còn biên gần nói thầm. Cùng mẹ ruột cảm giác một chút cũng không giống với. Nhanh lên một chút lau. Lau chỉ chốc lát, hắn lại chạy đến Chu Thuần trong lòng, nói, Mami, mau nhượng Bảo Bảo hôn ngươi một cái. Bảo Bảo muốn đem Daddy vị đạo theo miệng thượng bỏ, mặt của hắn vừa mới thấu quá khứ. Liền bị Quân Ngự Hàn cấp kéo lại cổ áo. Đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Daddy quả nhiên là tối hiểu Bảo Bảo người, Chu Bảo Bảo không chút do dự thừa nhận. Hắn chính là muốn tìm cái mượn cớ mẹ ruột. Vậy thì thế nào? Lúc này, phía trước truyền đến Tiểu Bạch tiếng giống giận dữ. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lão tử nhưng cầm cự không được bao lâu, ba người không có nhiều lời. Trực tiếp vào dây lát giới, sau đó hướng phía Xích Khôn nơi cổ di động. Các ngươi có thể hay không tốc độ nhanh điểm a? Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt thấp lẩm bẩm. Hắn đùa giỡn Xích Khôn đùa giỡn đều mệt chết đi được. Bất quá. Hắn thật là hoàn toàn hấp dẫn Xích Khôn lực chú ý. Chu Thuần bọn họ tới nó cổ ra. Sau đó đột nhiên giữa xuất hiện. Mami, Bảo Bảo sẽ cắn nuốt. Con rắn nhỏ xà sẽ thôn thiên. Nói không chừng chúng ta có thể nuốt chọn linh thú liên lý linh hồn ấn ký. Người cùng Daddy yểm hộ Bảo Bảo, Chu Bảo Bảo đang nói. Liền một phen kéo lại linh thú liên. Bên này động tĩnh, rốt cục khiến cho Xích Khôn chú ý. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người không có nhiều lời. Bọn họ phi thân lên, thử rời đi Xích Khôn lực chú ý. Thế nhưng, Xích Khôn lại đột nhiên yên tĩnh lại. Nó nằm ở đó, trơ mắt nhìn Chu Bảo Bảo. Trong tròng mắt lần đầu toát ra tương đối nhân tính cảm xúc. Đó chính là khát vọng, ở nó phía trước hoa chân múa tay vui sướng Tiểu Bạch. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Thiếu chút nữa đánh lên đầu của nó, nguyên vốn chuẩn bị nghênh địch Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn cũng đều thu tay lại. Tầm mắt của mọi người đều rơi vào Chu Bảo Bảo trên người. Xung quanh đột nhiên giữa yên tĩnh lại, chỉ còn lại có nham thạch nóng chảy chậm rãi lưu động thanh âm ni Chu Bảo Bảo cảm giác được. Quái gì, nhịn không được quay đầu, không khỏi nói, các ngươi để làm chi như thế nhìn Bảo Bảo. Xích Khôn thấp ngô một tiếng, phảng phất là ở cầu xin. Chu Bảo Bảo nhìn bộ dáng của nó, nhịn không được vươn tay, vỗ vỗ nó thật lớn đầu. Nãi thanh nãi khí hỏi, đại quái thú, ngươi là muốn cho Bảo Bảo thu phục ngươi sao? Động tác của hắn nhượng tất cả mọi người đào hút một hơi lãnh khí. Xích Khôn lại lần nữa thấp ngô, phảng phất là đang trả lời lời của hắn. Chu Bảo Bảo liệt khai miệng. Lộ ra hai cái răng khểnh, kia, Bảo Bảo thu phục ngươi sao? Ngươi phải là con rắn nhỏ xà đệ đệ Nga. Hết chương.